Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, xinh đẹp, một mũi tên trúng ba con chim, gặp Thiên Võ Hoàng Đế sắc mặt có biến, cô Phi Yến nỗ ý xả bộ như hờn dỗi bộ, dáng, hừ lạnh, ta nếu là Vạn Tấn Hoàng Đế, càng sợ Kỳ Úp, ta liền càng phải thu mua Kỳ Úp, dù sao. Sợ cũng vô dụng, nếu là thu mua, còn có một chút hy vọng sống. Nghe lời này, Thiên Võ Hoàng Đế sắc mặt liền khó coi hơn. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô Phi Yến, nửa ngày đều nói không ra lời. Kỳ thật, đêm qua vừa nhận được Kỳ Úp tin chiến thắng, hắn liền suốt đêm triệu Tĩnh Vương vào cung, trao đổi một đêm. Cô Phi Yến phân tích, Tĩnh Vương cũng đã đề cập tới, hắn cũng không ngốc, đều có thể minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, đối Kỳ gia cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Hắn sáng nay ở Tảo Triều, phía trên ca ngợi Kỳ Úp, bất quá là kế tạm thời, nhưng mà, mặc dù không phải hoàn toàn tín nhiệm, lại không đến nổi nhất định, muốn nghiêm phòng trình độ. Dù sao, Kỳ gia thực lực gì, trong lòng của hắn là có số. Bây giờ nghe cô Phi Yến mấy câu nói này, hắn đột nhiên ý thức được Kỳ gia có cấu kết ngoại địch khả năng. Kỳ gia là không có tạo phản thực lực, nhưng là nếu như Kỳ gia cấu kết Vạn Tấn Hoàng tộc, đó cũng không giống nhau. Thiên Võ Hoàng Đế có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, lúc này liền hạ quyết tâm muốn Kỳ Úp ngưng chiến, tất cả bàn bạc kỹ hơn. Cô Phi Yến nhìn lên trời Võ Hoàng Đế biểu tình kia, trong lòng mừng thầm, nàng biết rõ bản thân thành công, nàng cũng không nói năng rườm rà. Phúc thân, quay người muốn đi, Thiên Võ Hoàng Đế cái này mới tỉnh hồn lại, trong lòng đối cô Phi Yến có chút cảm kích, hắn vội vàng gọi nàng lại, nha đầu, ngươi chờ một chút. Cô Phi Yến quay đầu nhìn đến băng bó khuôn mặt nhỏ, nói, Hoàng thượng còn có cái gì bàn giao? Thiên Võ Hoàng Đế tất nhiên là còn băn khoăn phần kia quân lệnh trạng. Hắn chân thành nói, nha đầu, ngươi đến cùng có thể hay không giao ra kim sang dược? Cô Phi Yến đáp nói, có thể hay không giao ra, Hoàng thượng chờ mấy ngày là được. Thiên Võ Hoàng Đế ha có thể chờ đến? Ngươi nha đầu này, ngươi ngược lại là cho một lời rõ ràng, quân lệnh trạng đều ký, còn chưa đủ hiểu chưa? Cô Phi Yến không những không nhượng bộ, còn lại oán trách một lần, bất công. Thiên Võ Hoàng Đế vốn liền đối lý phía trước, bây giờ đối cô Phi Yến lại lòng có cảm kích, đối mặt cô Phi Yến tính tình, hắn một chút cũng không tức giận, lại vẫn bồi mặt cười. Được rồi, vừa mới là trẫm có sai lầm suy tính, hắn thậm chí ngay cả xưng hô đều sửa lại. Yến Nhi, ngươi cho một lời rõ ràng, trẫm cũng tốt bảo ngươi nha. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, lộn trở lại nói, Hoàng thượng, Yến Nhi vừa mới nói, Yến Nhi không dám uy hiếp ngài, ngài xem, ngài lại không tin ta à? Yến Nhi nếu không có hoàn toàn chắc chắn, sao dám ký quân lệnh trạng? Yến Nhi cái này cái mạng nhỏ ở trong mắt có ít người không đáng tiền, thế nhưng là bản thân vẫn là rất yêu quý. Thiên Võ Hoàng Đế đại hỉ không thôi, mau nói, ngươi từ đâu tới Tam Thất? Cô Phi Yến cười, vội vàng xích lại gần, thấp giọng đem Huyền Không Thương Hội độn có Tam Thất cùng Ôn Vũ Nhu cùng Huyền Không Thương Hội quan hệ toàn bộ đều cáo chi Thiên Võ Hoàng Đế. Kỳ thật, cô Phi Yến tiểu dược đỉnh bên trong dược điền có sung túc Tam Thất, hơn nữa coi như không có Tam Thất, lấy nàng năng lực, nàng tuyệt đối có thể chế biến ra một phần mới kim sang dược mới, lấy nó dược tài thay thế Tam Thất. Nàng vốn là nghĩ miễn phí công hiến ra một nhóm Tam Thất đến Nào biết được, Nam Cung Thanh Vân lại như vậy không kịp chờ đợi cho nàng dẫn kiến Ôn Vũ Nhu. Còn nói ra Ôn Vũ Nhu cùng Huyền Không Thương Hội quan hệ. Nào biết được, Lý Thượng Thư cùng Kỳ Thế Minh sẽ như vậy không kịp chờ đợi đến cáo trạng. Lần này tốt, nàng không những không cần cống hiến ra tam thất, còn thuận tiện tính kế Kỳ gia một đạo. Trọng yếu nhất là nàng bởi vậy còn chiếm được cùng Huyền Không Thương Hội hội trưởng tiếp xúc cơ hội. Ngày sau thêm một cái phương pháp, Ôn Vũ Nhu đường ca Ôn Tử Kiệt là Huyền Không Thương Hội lý sự chủ quản dược tài mua bán, hắn vì Ôn Vũ Nhu ở ngự dược phòng tấn thăng chắc chắn không ít, nhường lợi cho ngự dược phòng, hắn nhường lợi tuyệt sẽ không là mình lợi, mà là Huyền Không Thương Hội lợi. Cái này nói trắng ra là không phải liền là lấy quyền mưu tư. Loại sự tình này Huyền Không Thương Hội hội trưởng có thể đồng ý, có thể khoan nhượng, căn cứ nàng hiểu Huyền Không Thương Hội hội trưởng thế nhưng là tương đối thủ đoạn mạnh mẽ người nha. Cô Phi Yến đem tình huống nói rõ sau đó, lập tức đề nghị, Hoàng thượng, Ôn Tử Kiệt lấy quyền mưu tư nhường lợi ngự dược phòng, chắc chắn cũng có 3 năm lâu. Chuyện như thế sớm muộn là không gạt được đến, cùng với chờ Huyền Không Thương sẽ tìm tới cửa truy cứu, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu, vạch trần Ôn Tử Kiệt. Phải biết, chờ Huyền Không Thương sẽ tìm tới cửa truy cứu ngự dược phòng trách nhiệm, nàng coi như đem Ôn Vũ Nhu giao ra, cũng khó có thể dàn xếp ổn thỏa. Tựa như Kim Sang Dược việc này, nàng cái này tín nhiệm đại dược sư cũng khó trốn tội lỗi, nhưng là nàng nếu đánh đòn phủ đầu, chuyện kia liền tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Thiên Võ Hoàng Đế suy tư một phen, nói ra, ngươi đây cũng là một ý kiến hay. Chỉ là, ngươi nếu tố giác Ôn Tử Kiệt, Ôn Vũ Nhu còn thế nào chiếm được đám kia tam thất mang đến trong quân, ta đương nhiên sẽ không trực tiếp tố giác hắn. Cô Phi Yến như tên trộm nở nụ cười. Hoàng thượng, trước kia sự tình, truy tra ra có chút tốn thời gian lại chưa chắc có chứng cứ. Cùng với truy tra nợ cũ, trực tiếp tố giác, chẳng bằng nhường Ôn Vũ Nhu đòi nhóm này tam thất, đến lúc đó người tang đều tại, Ôn Tử Kiệt cũng không lời giải thích. Cô Phi Yến xích lại gần, hạ giọng lại nói, Hoàng thượng, cái này cục diện rối rắm là Nam Cung đại nhân, nên Nam Cung đại nhân thu thập, hắn muốn làm sao, cầu Ôn Vũ Nhu đó là việc khác. Yến Nhi tuyệt không trộn lẫn, còn mời Hoàng thượng thưởng Yến Nhi một bút mua thuốc tiền. Yến Nhi tự mình tìm Huyền Không Thương Hội hội trưởng mua tam thất, hắn có bao nhiêu, chúng ta liền mua bao nhiêu. Cái này vừa nói, Thiên Võ Hoàng Đế lập tức giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai, cô Phi Yến tố giác thứ này nha. Nàng trước hết để cho Ôn Vũ Nhu đi cùng Ôn Tử Kiệt lấy tam thất, lại tự mình đi cùng Huyền Không Thương Hội hội trưởng mua tam thất. Đến lúc đó, hội trưởng một truy tra lên tam thất, hướng đi, Ôn Tử Kiệt cùng Ôn Vũ Nhu đều trốn không thoát, mà nàng cái này ngự dược phòng đại dược sư lại có thể tiếp tục giả ngu, có thể trách nhiệm thoái thác. Thiên Võ Hoàng Đế không chỉ có giơ ngón tay cái lên, còn xem kỹ nổi lên cô Phi Yến, tâm hắn phía dưới thất kinh, không nghĩ đến cái này nha đầu so hắn tưởng bên trong càng thông minh. Hắn là càng ngày càng ưa thích nha đầu này, nhưng cũng càng ngày càng đề phòng, nếu để nha đầu này đơn độc đi gặp Huyền Không Thương Hội hội trưởng, hắn làm sao có thể yên tâm. Có trời mới biết, nàng phải chăng còn giấu cái gì tâm nhãn, không có nói cho hắn. Thiên Võ Hoàng Đế nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có Tĩnh Vương có thể kềm chế được nha đầu này. Hắn do dự một chút, nói ra, để Tĩnh Vương cùng ngươi cùng nhau đi, để bày tỏ Ta Thiên Viêm thành ý, cô Phi Yến không khỏi kinh hỉ. Nhưng mà, Thiên Võ Hoàng đế lại quay người lại đối Mai Công Công nói. Đi, chuẩn bị tốt mua thuốc tiền, đi theo hầu hạ, Mai Công Công cũng đồng hành. Đây là không tín nhiệm Tĩnh Vương Điện hạ nha. Cái này cách làm rõ ràng cũng quá rõ ràng đi. Cô Phi Yến phiền muộn sau khi lại cũng không nhịn được đáng thương lên cái này lão hoàng đế đến. Hắn đã không tín nhiệm Tĩnh Vương Điện hạ, lại tựa hồ như cũng chỉ có Tĩnh Vương Điện hạ một người có thể dùng. Cô Phi Yến rất nhanh liền cáo lui, rời đi Huyền Khánh Điện. Nàng vẫn là không nhịn được tước nhảy tới. Hôm nay, trận chiến này, nàng đánh đến rất xinh đẹp. Có thể nói một mũi tên trúng ba. Con chim, nàng chờ mong lần nữa cùng Tĩnh Vương Điện hạ cùng xuất hành. Cũng chờ mong, cùng vị kia thần bí huyền không thương hội hội trưởng gặp mặt. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE. Hết chương.